Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, võ công không có gì chính tà. Hắc Bạch Tử căn bản không ngờ tới còn có người đi theo chính mình đi vào. Một nháy mắt bị điểm ở huyệt đạo. Hai con mắt trừng tròn trịa. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Đồng thời, Hắc Bạch Tử trong lòng cũng là sinh ra vô hạn hối hận. Hắn đương nhiên không biết trong tù giam giữ người sớm đã thay xà đổi cột. Không phải Nhậm Ngã Hành. Giờ phút này còn đang suy nghĩ vạn nhất Nhậm Ngã Hành chạy đi nên làm cái gì. Trịnh Kiện không quản Hắc Bạch Tử nghĩ như thế nào. Theo trên thân lấy ra chìa khóa. Trực tiếp đi tới bên trong. Mở ra cửa nhà lao. Tạch tạch tạch thanh âm bên trong. Cửa nhà lao mở ra. Bị vây ở trong tù lệnh Hồ Sung. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có chút mộng. Ta nói lệnh Hồ sư đệ. Còn đứng ngay đó làm gì. Còn không mau đi. Trịnh Kiện nhìn thấy quả là lệnh Hồ Sung. Trong lòng hơi thả lỏng. Lập tức kêu lên. Lệnh Hồ Sung nghe xong là đại sư huynh âm thanh. Lập tức vui mừng không thôi. Đại sư huynh. Ngươi. Ngươi tới cứu ta. Cái này không nói nhảm sao. Làm sao. Ngươi rất yêu thích chỗ này. Cái kia bằng không ngươi ngồi trở lại đi. Ta đi. Trịnh Kiện tức giận nói. Lệnh Hồ Sung nghe vậy vội vàng đứng dậy. Chợt nghĩ đến cái gì. Nói. Đại sư huynh. Chỗ này bên trên có một thiên công pháp. Thật là thần kỳ. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Trịnh Kiện biết rõ kia là hấp tinh đại pháp. Lắc đầu nói. Ta không nhìn. Đi nhanh đi. Hai người tới cửa nhà lao bên ngoài. Trong địa đạo. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Hắc Bạch Tử bị điểm ở huyệt đạo. Hận đến răng đều ngứa. Một chưởng hướng đánh tới. Hắn bàn tay trái mới vừa dán lên Hắc Bạch Tử. Đột trong lòng chảy xuôi qua trên mặt đất tâm pháp. Thuận thế khẽ hấp. Một cỗ to lớn nội lực lại cuồn cuộn không dứt theo trong lòng bàn tay tiến vào lệnh Hồ Sung trong. Cơ thể. Trịnh Kiện thấy thế. Kinh ngạc cực hạn. Hắn lập tức liền nhìn ra lệnh Hồ Sung đã luyện thành hấp tinh đại pháp. Phải biết, môn võ công này mặc dù bá đạo, nhưng tu luyện lại cũng không dễ dàng. Không phải là tán công người không thể luyện, nếu không tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lệnh Hồ Sung là thế nào làm đến? Bất quá, lúc này cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Lập tức Trịnh Kiện tùy ý lệnh Hồ Sung đem nàng nội lực toàn bộ hút sạch. Hai người cái này mới trở về mặt đất, lặng yên rời đi, đến trang bên ngoài chỗ không người. Trịnh Kiện mới dừng bước, nhìn xem lệnh Hồ Sung. Ta nói lệnh Hồ sư đệ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Sông sáo giang hồ làm sao bị bắt được chỗ này tới? Lệnh Hồ Sung hồi tưởng đoạn thời gian này tình huống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này mới đưa sự tình toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai. Lệnh Hồ Sung sau khi xuống núi, bốn phía sông sáo phía dưới, xác thực tăng không ít kiến thức, võ công cũng tiến bộ không ít, có thể hắn nghe đến nhiều nhất, vẫn như cũ là đại sư huynh Trịnh Kiện danh hiệu. Ngày đó, vừa lúc hắn đến Lạc Dương, trên đường nghe số lớn giang hồ cao thủ muốn vây quét Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão. Lệnh Hồ Sung nhiệt huyết dâng lên phía dưới, vui vẻ cùng đi, nghe đến đó. Trịnh Kiện chỗ nào không biết đây chính là chính mình tại trong tử lâu nghe được phiên bản. Không nhịn được cười mắng. Ngươi thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ngươi biết rõ cái kia Nhật Nguyệt Thần giáo hướng vấn thiên là ai sao? Ngươi liền đần độn đi theo. Lệnh Hồ Sung xấu hổ cực hạn. Lại nghe được Trịnh Kiện nói. Tốt, ngươi nói. Sự tình cùng Trịnh Kiện nghe được không sai biệt lắm. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy cái kia hướng vấn thiên đại phát thần uy. Trong đám người giống như hổ vào bầy dê đồng dạng đánh đâu thắng đó. Không biết nghĩ như thế nào. Liền xông tới. Kết quả, xông rất lưu loát. Bị bắt cũng rất đơn giản. Bị hướng vấn thiên bắt về sau. Hướng vấn thiên chạy ra vây quanh về sau. Cũng không có giết hắn. Ngược lại thả hắn. Lệnh Hồ Sung tiểu tử ngốc này thế mà không đi. Ngược lại bị hướng vấn thiên hào khí chỗ đả động, kết thành bạn tốt, tiếp xuống, hướng vấn thiên chính là một trận lắc lư, đem lệnh Hồ Sung lắc lư đến Hàng Châu, giống như trong nguyên tắc như vậy, cùng Mai Trang Tứ Hữu đánh cược. Bất quá, bởi vì lệnh Hồ Xung võ công không hề cao, Hướng Vấn Thiên không biết từ chỗ nào lấy được một bộ cao minh kiếm pháp, còn là đem Mai Trang Tứ Hữu hù dọa, sau đó thừa cơ thâu thiên hoán nhật, cứu đi Nhậm Ngã Hành. Ngược lại là lệnh Hồ Xung bị giam tại Tây Hồ Mai Trang đáy hồ, làm lệnh Hồ Xung tỉnh táo lại lúc, mới phát hiện mình bị khốn tại đây. Kỳ quái hơn chính là, đau khổ tu luyện Hoa Sơn nội công càng là rất đi nhà trống. Đan điền trống rỗng, không có gì cả, lệnh Hồ Xung tuyệt vọng, thất lạc, phẫn nộ đông đảo cảm xúc xen lẫn. Về sau phát hiện mặt đất công pháp, dứt khoát liền đi theo luyện, cho tới hôm nay, mới bị Trịnh Kiện cứu ra. Sau khi nghe xong, Trịnh Kiện nhịn không được tay nâng trán đầu. Lệnh Hồ Xung nhưng ngạc nhiên nói: "Đại sư huynh, ta còn kỳ quái đâu, làm sao ngươi biết ta tại chỗ này, còn xuống cứu ta? Nơi đó nguyên bản giam giữ chính là người nào?" Trịnh Kiện trả lời thế nào hắn cũng không thể nói lão tử bật hách, biết rõ kịch bản, đoán được ngươi bị Hướng Vấn Thiên cái này tinh trùng lên não cho làm tới nơi này. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Còn không có ăn đủ thua thiệt. Nếu không phải cái kia Hắc Bạch Tử ham muốn hấp tinh đại pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống đi ra? Trịnh Kiện tức giận nói: "Hấp tinh đại pháp? Cái gì hấp tinh đại pháp?" Lệnh Hồ Xung mờ mịt nói: "Chính là ngươi nói, trong địa lao trên mặt đất khác lấy võ công. Môn võ công này có thể hấp thụ đối thủ nội lực cho mình dùng. Không phải vậy ngươi cho rằng Hắc Bạch Tử là thế nào bị ngươi hút khô?" Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đáp: "Trên đời vì sao lại có như vậy ma công? Ta mất đi công lực, bất đắc dĩ luyện đến. Đại sư huynh, ta nên làm cái gì? Sư phụ biết rõ có thể hay không đem ta trục xuất môn tường?" Lệnh Hồ Xung sắc mặt đại biến, vội vàng hấp tấp nói: "Hắn tại trong tù, nhưng không biết cái kia võ công là đáng sợ như vậy ma công, hấp thụ đối thủ nội công cho mình dùng." Lệnh Hồ Xung liền nghe đều chưa từng nghe qua, biết rõ lợi hại, hiện tại sợ hãi. Trịnh Kiện cười nói: "Ngươi luyện loại này võ công, đừng nói sư phụ, toàn bộ giang hồ chính đạo nghe nói, toàn bộ đến đầy giang hồ truy sát ngươi. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không?" Lệnh Hồ Xung mặt đều dọa trợn nhìn, lo sợ không yên nói: "Phải làm sao mới ổn đây? Nhìn xem không sai biệt lắm." Biết rõ lệnh Hồ Xung lần này là thật hấp thủ giáo dạy dỗ, Trịnh Kiện cái này mới nói: được rồi, nhìn ngươi bộ kia không có tiền đồ bộ dạng, hấp tinh đại pháp luyện liền luyện, võ công không có gì chính tà phân chia, mấu chốt tại ngươi. Nhìn xem lệnh Hồ Xung cái hiểu cái không dáng dấp, Trịnh Kiện giải thích nói: "Luyện võ là vì cái gì? Có ít người là vì tranh bá giang hồ, có ít người là vì bảo vệ chính mình cùng với người bên cạnh. Nhưng nói điểm trực bạch, trên giang hồ lẫn vào, nào có chưa từng thấy máu? Cho nên nói, luyện võ công, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chính là giết người. Từ góc độ này đến nói, vô luận chính đạo võ công, ma đạo võ công, cũng là vì đánh giết đối thủ. Về điểm này không có gì khác nhau. Vậy ngươi nói, luyện ma đạo võ công lại như thế nào?" Lệnh Hồ Xung có chỗ lĩnh ngộ, có thể chợt lại có vấn đề xông ra. Có thể là, đại sư huynh, cũng không phải tất cả mọi người là vì giết người a. Trịnh Kiện cười gật đầu: "Ngươi nói không sai, kỳ thật, luyện võ vốn là vì cường thân kiện thể, nhưng luyện luyện liền phát sinh biến hóa. Có võ công, có người liền trở nên cường đại. Cường đại về sau đâu, liền nghĩ áp đảo kẻ yếu bên trên, nắm giữ quyền sinh sát, vinh hoa phú quý, cái gọi là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Kỳ thật chính là cái đạo lý này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."